Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, người cũng bị tiểu thư mê hoặc. Quốc kiếp sống rất ít gặp được nhân vật như vậy, từ vẫn là bộ đội đặc chủng tác chiến thời điểm, vẫn là bị đào tiến mễ thiết ngươi xâm gia, trở thành mễ thiết ngươi xâm gia đội trưởng đội bảo an. Cùng với một ít bí mật hành động dẫn đầu người, có thể làm hắn sinh ra loại này cảm giác vô lực cùng không biết cảm người có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, như vậy người còn có khả năng tiềm tàng ở chung quanh sao? Clement hỏi, Quốc nói, sẽ không, điểm này hắn vẫn là có thể xác định. Đối phương bỏ thương mà đi, tất nhiên là đã từ bỏ kế tiếp nhiệm vụ, lại hoặc là đã hoàn thành nhiệm vụ. Clement gật đầu, còn có cái gì vấn đề? Hắn nhìn ra Quốc vẻ mặt toát ra nghi ngờ. Không có gì, Quốc mặt trầm xuống. Louis lúc này nói, như vậy chúng ta đi trước, hắn biết có một số việc. Quốc là xem bọn họ ở đây không có phương tiện nói. Nếu kẻ tập kích đã rời đi, bọn họ cũng nên tiếp tục đi rồi. Tiếp tục đãi ở chỗ này cũng không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Còn không bằng trở về chính mình điều tra. Clement, lần này sự kiện thực xin lỗi. Mễ thiết ngươi xâm sẽ cho ngài một hợp lý công đạo. Hắn đem Louis bọn họ đưa lên xe. Nam Hy tắc cùng Sơ Vi cùng nhau lên xe. Bởi vì Sơ Vi sợ Nam Hy sẽ bị ném xuống. Giả bộ bất tỉnh đem nàng bắt lấy không buông ra. Lên xe liền thành cái nan đề. Đương có người lại đây tính toán đem Sơ Vi nâng lên tới. Nam Hy đã động thủ. Ôm lấy Sơ Vi chân cong. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm tầm mắt hạ. Đem Sơ Vi cấp bế lên xe. Tuy rằng thân cao sai biệt. Làm Sơ Vi còn có bộ phận chân rơi xuống đất. Nhưng là Nam Hy xác thật đem hắn ôm lên. Đang chuẩn bị đáp lại Clement Louis cũng vừa lúc thấy như vậy một màn. Tới rồi bên miệng nói cũng đã quên. Hóa thành một tiếng cười. Clement quay đầu lại. Thấy chính là Nam Hy đã đi theo ngồi vào xe thanh Amani Louis cười nói. Mễ thiết ngươi xâm tiểu thư tự mình đi trước Louis ra. Đi chiếu cố Sơ Vi đã là tốt nhất công đạo. Clement cười mà không nói. Louis cùng Hugh lần lượt lên xe. Clement nhìn theo xe hơi đi xa. Quốc mới phản ứng lại đây. Đột nhiên phát ra ngữ tốc quá nhanh. Làm thanh tuyến trở nên bén nhọn. Tiểu thư không có xuống xe. Trong khoảng thời gian này thói quen kêu Nam Hy tiểu thư. Một mở miệng tự nhiên liền hô những lời này. Clement nói, tiểu thư đi Louis ra chăm sóc Sơ Vi thiếu gia. Úp. Louis ra thiếu hộ sĩ sao? Clement, chính là Sơ Vi thiếu gia muốn chính là tiểu thư, khi nào mễ thiết ngươi xâm tiểu thư? Là người khác muốn là có thể cấp. Úp âm thanh lạnh lùng nói. Clement nhìn Úp, mỉm cười nói, Úp, ngươi ở lo lắng tiểu thư sao? Ta lo lắng nàng lại đang làm cái quỷ gì? Úp nói. Úp hồi xem Clement, đừng nói cho ta. Ngươi nhìn không ra tới nàng căn bản là không có thiệt tình tán thành mễ thiết ngươi xâm ra. Nàng đối mễ thiết ngươi xâm căn bản là không có mạnh khỏe tâm ân y, tiểu thư có thể làm cái gì? Đâu, Clement nói, Quốc đột nhiên bị hỏi đổ. Nam Hy có thể làm cái gì? Hắn rốt cuộc ở phòng bị Nam Hy cái gì? Một cái Nam Hy còn có thể đem mễ thiết ngươi xâm làm khó không thành. Quốc bừng tỉnh chi gian, mới phát hiện chính mình đem Nam Hy xem đến quá nguy hiểm ân y, nhưng mà hắn trực giác chính là cảm thấy. Nam Hy không phải cái an phận người. Nàng nếu đãi ở mễ thiết ngươi xâm ra nên là cái con rối. Chính là nàng không có an phận đi làm con rối. Đây là nàng không đúng. Nàng nguyên tội. Clement tựa hồ nhìn thấu Úp ý tưởng. Đối Úp nói, nàng không có khả năng là cái con rối. Liền tiên sinh cũng chưa suy xét quá đem nàng trở thành con rối. Úp không tin. Tiên sinh đem nàng tiếp trở về chính là lợi dụng. Chẳng lẽ còn có thể thật đem nàng trở thành nữ nhi sao? Clement nói, ngươi có thể chính mình đi tìm tiên sinh dò hỏi, ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Úp. Cười lạnh một tiếng, phía trước Clement liền lấy quá loại này lời nói tới qua loa lấy lệ hắn. Lần trước hắn không có đi tìm tiên sinh, là còn không rõ ràng lắm tình huống. Hơn nữa cấp Clement mặt mũi, lúc này lại sẽ không. Úp đối Clement âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng bị tiểu thư cấp mê hoặc. Clement, ngươi đã không còn một lòng vì tiên sinh suy nghĩ. Clement sửng sốt hạ. Sau đó cười khẽ. Không có đáp lại Úp những lời này. Úp coi như thành Clement cam chịu. Lại hoặc là tìm không thấy lời nói phản bác chính mình. Hai người chi gian xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Chờ đến hiện trường bị xử lý đến không sai biệt lắm Money bọn họ cùng nhau phản hồi mễ thiết ngươi. Xâm lâu đài. Trên đường Clement giống như đối Úp khiêu khích. Hồn nhiên quên mất giống nhau. Clement cùng thường lui tới giống nhau đối Úp hỏi. Ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Có phải hay không truy tra chung còn phát hiện cái gì? Úp lãnh đạm nói. Ta phát hiện một ít điểm đáng ngờ. Clement chờ hắn tiếp theo đi xuống nói. Quốc cũng biết, một chuyện về một chuyện. Việc nào ra việc đó. Nam Hy sự tình thượng cùng Clement náo loạn không thoải mái. Chuyện này nên nói vẫn là đến nói. Úp, kẻ tập kích là cái tay già đời. Mặc kệ là mai phục vẫn là ẩn nấp kỹ năng. Hắn ngắm bắn kỹ thuật nhất định cũng rất mạnh. Ta vừa mới kiểm tra rồi bị một thương bắn chết tài. Xế, ở chiếc xe chạy thời điểm. Có thể như vậy chuẩn xác một thương bắn chết tài xế. Hơn nữa chuẩn xác mệnh trung tài xế ấn đường, nếu kẻ tập kích muốn giết chính là Louis. Hoặc là mặt khác một viên đâu, hắn không phải không có cơ hội. Lại không có tạo thành mặt khác quan trọng nhân viên tử vong. Chẳng qua chế tạo nhất định hỗn loạn, Clement. Ngươi không cảm thấy việc này rất kỳ quái sao? Clement nói, có lẽ kẻ tập kích cũng không có ngươi tưởng như vậy cường hãn, Quốc nói. Đúng vậy, nhưng là loại này khả năng tính cũng hoàn toàn không tiểu, Quốc đầu óc dần dần rõ ràng lại đây. Hắn đem sự tình liên hệ tới rồi Nam Hy trên người. Trùng hợp như vậy, tiểu thư bởi vì chuyện này kiện rời đi mễ thiết ngươi xâm. Đi Louis ra, chuyện này có thể hay không là Tiếu Ân an bài. Dùng để đem tiểu thư tiếp ra mễ thiết ngươi xâm ân y, Úp lời nói đã tràn ngập chắc chắn. Hắn cảm thấy sự tình chính là như vậy. Clement không nói gì, ánh mắt nhìn phía trước. Úp bất mãn hô, Clement, Clement hoàn hồn, đối Úp mỉm cười nói. Úp, bình tĩnh một chút. Ta ở tự hỏi, tiểu thư rời đi mễ thiết ngươi xâm không có bất luận cái gì ý nghĩa, Clement cười. Nói, nếu nàng chỉ là tưởng rời đi mễ thiết ngươi xâm, tiên sinh chưa bao giờ có ngăn trở quá nàng. Nàng tùy thời có thể rời đi, Úp kinh ngạc trợn mắt. Chuyện này hắn cũng không biết. Clement nói, nếu chuyện này là Tiếu Ân làm được, hắn hoàn toàn không cần phải làm được như vậy phiền toái. Hắn có thể trực tiếp cùng tiên sinh giao dịch. Ngươi còn chưa đủ hiểu biết Tiếu Ân. Hơn nữa hắn bên người có thể tín nhiệm người. Bị an bài làm việc này người là Duini, Duini gần nhất đều ở SD Tư học viện, đối với này mấy. Người hành tung, mễ thiết ngươi xâm chính là cũng thời khắc chú ý. Hết chương.